Trọng sinh thần y kiều thê thủ trưởng mượn cái hôn. Chương 170, hồ ly tinh. Khóc chuyện audio.com. Chấm, lão đại. Chị quả thực quá mức. Khó trách hôm qua chị chết sống không cho em đi phá hủy chỗ hội sở kia. Chị, nhiều đồ như vậy, bên trong khẳng định có hang tốt. Chị vậy mà tất cả đều đem nó cho nổ. Một cái đều không để lại cho em. Chị quá mức. Trung Noãn Noãn đưa di động kẹp ở trên bờ vai. Trên tay ôm một chồng sách vở lấy từ phòng giáo vụ. Những hàng phế phẩm kia có gì tốt. Cậu thật có muốn, liền đi Jeffrey nơi đó tự chọn. Eden lắp bắp, đồ vật của lão gia hỏa kia bán được rất đắt. Khóe môi Trung Noãn Noãn nhịn không được giơ lên một vòng mỉm cười. Biết Eden lại muốn dọa dẫm cô. Thế nhưng lại cam tâm tình nguyện đáp lại nói. Đi, tôi trả cho cậu, vậy em muốn chọn 5 loại. Eden lập tức cầm lấy đồ long đao chặt lão đại nhà mình. Bớt nói nhảm, ít nhất 10 loại, ngao. Sau một thanh âm thoải mái đến thấu triệt vang lên. Điện thoại cúp máy, nghĩ đến đồ vật hôm qua quên. Trung Noãn Noãn gọi điện thoại cho Selina. Lão đại, có dặn dò gì, chúng tiểu nhân lập tức đi làm. Đoán chừng vừa rồi Eden bật loa ngoài, cho nên Selina ở bên cạnh cũng nghe đến. Giờ phút này, cảm xúc của hai người chưa từng có tăng vọt, chân chó đến không muốn không muốn. Tôi lại rút lấy một phần hàng mẫu máu của Trung Thiên Thiên. Đem hàng mẫu máu này một lần nữa dựa theo phương pháp trước đó lại đi làm kiểm tra DNA. Tốt lão đại! Tan học tiết khóa thứ nhất chị trực tiếp cầm tới gian phòng thứ hai nhà vệ sinh nữ tầng lầu này của các người là được. Được, cúp điện thoại, Trung Noãn Noãn hướng về phía phòng học của mình đi đến. Trung Noãn Noãn đứng ở cửa, phòng học vốn dĩ yên lặng trong nháy mắt huyên náo. Dù sao trước đó chuyện Chu Cẩm Huy tử vong cho tạo thành sự đả kích không nhỏ cho trường học. Nha, nhìn xem đây là ai? Hung thủ giết người vậy mà cũng có thể về trường học lên lớp. Cái này có tiên chính là không giống. Người nói chuyện là ban trưởng Ngô Văn Thiến. Thành tích của cô tốt nhất, cho nên chỗ ngồi là hàng thứ nhất cái thứ nhất. Bất quá là đồ nhà quê từ xa xôi vùng núi vào thành mà thôi. Thật sự cho rằng Tiến vào nhà họ Trung chính là quý tộc danh viện. Cũng không biết nhà họ Trung là nghĩ thế nào. Lại đem loại người này từ trong ngục giam lấy ra, giết người không đền mạng vậy thì thôi, lại còn để cô ta ra đi học, đến lúc đó cho nhà họ Trung mất mặt là chuyện nhỏ. Vạn nhất lại câu dẫn người đàn ông nào khác, hút người ta tinh khí, hại người ta uổng mạng, chẳng phải là đáng tiếc. Hồ Ly Tinh, phụ họa Ngô Văn Tiến chính là ngồi cùng bàn của cô. Tên là Lý San San, là ủy viên học tập của lớp học. Giai Vĩnh là trường học rất có ý tứ. Nó cùng trường học quý tộc bình thường khác biệt. Trường học quý tộc đều là con cái nhà có tiền tới trường học đi học. Thế nhưng là Giai Vĩnh lại không giống vậy. Cao trung bộ của Giai Vĩnh chỉ có một nửa là quý tộc sinh. Còn có một nửa được xưng là học tập sinh. Những học tập sinh này đều là thành tích phi thường ưu dị. Thế nhưng là gia đình điều kiện lại rất kém cỏi. Nhưng mà chỉ cần thành tích thi cấp 3 đạt đến điểm số biến thái mà Giai Vĩnh quy định. Trường học liền sẽ miễn đi tất cả phí tổn của những học sinh này. Từ quý tộc sinh ra hỗ trợ gánh chịu, trường học chế định cái này sách lược dự tính ban đầu là vì để học tập sinh cùng quý tộc sinh giúp đỡ cho nhau. Quý tộc sinh có thể thông qua dốc lòng cầu học tập sinh học tập, đề cao trình độ học tập cùng chất lượng học tập của bọn họ. Học tập sinh nếu là tại trên sinh hoạt gặp phải khó khăn, cũng có thể đạt được quý tộc sinh giúp đỡ người nghèo cùng trợ giúp. Dù sao trường học dự tính ban đầu là tốt, năm đó còn chiếm được thị giáo dục cục khen ngợi, cách chương.